Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2679, Ngộ Đao Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng là thái thượng tộc cùng một bộ phận tầm đều chú ý tới một trận chiến này, tự nhiên là đem Hàn Sâm theo như lời nói nghe cái rõ ràng, cuồng vọng ngươi cũng xứng. Lý Ngọc Trân hừ lạnh một tiếng, xác thực cuồng vọng, không chỉ là Lý Ngọc Trân. Liền xem như Thiên Khải trưởng lão cùng những cái kia mua Hàn Sâm cầm hạng nhất các đại lão cũng đều cảm thấy Hàn Sâm lời này thực sự quá cuồng vọng. Đạo tức là vũ trụ, vũ trụ tức là đạo. Hàn Sâm lời kia ý tứ rơi vào bọn hắn trong tai, giống như là hắn Hàn Sâm sinh cho nên vũ trụ mới có thể tồn tại, hắn Hàn Sâm một chết, vũ trụ liền muốn tiêu vong. Giống như từ xưa đến nay bao nhiêu thật thần cấp cường giả cũng không có một cái dám nói nếu như vậy. Chân thần cường giả mặc dù không nhiều, nhưng là mỗi cái thời đại đều sẽ có một ít, sinh sinh tử tử đã không biết có bao nhiêu, cũng không gặp vũ trụ bởi vì bọn họ tử vong liền hủy diệt, huống chi Hàn Sâm chỉ là một cái vừa mới tấn thăng nửa bước thần hóa mà thôi. Lời này đã không phải là cuồng vọng có thể hình dung, phải nói là vô tri mới đúng. Đám người chỉ là hiểu lầm Hàn Sâm ý tứ, hắn nói tới ta, kỳ thật cũng không phải là chỉ chính hắn, mà là phiếm chỉ chúng sinh. Chúng sinh đều là quân cờ, nhìn như thụ mệnh vận điều khiển, thế nhưng là nếu không có những quân cờ này, cái kia chỉ có bàn cờ còn có cái gì ý nghĩa đâu. Cho dù tốt bàn cờ cuối cùng chỉ là tử vật, những cái kia tạo thành biến ảo khó lường ván cờ quân cờ, mới thật sự là đường chỗ hệ, có tử mới có nói, không con liền vô đạo. Hàn Sâm hiểu được mấu chốt trong đó chỗ, có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, mới có thể không kìm được vui mừng phía dưới thốt ra câu nói kia. Người bên ngoài đều chỉ coi là Hàn Sâm là cuồng vọng vô tri, chỉ có Linh Lung cùng Lý Khả Nhi có thể rõ ràng cảm giác được Hàn Sâm tâm cảnh cùng cảm ngộ, trong đôi mắt đẹp dị sắc chớp động. Hàn Sâm cảm ngộ chẳng khác nào là các nàng cảm ngộ, lúc này các nàng cũng hoàn toàn đắm chìm trong thiên chi dưới ý cảnh bên trong, ý cảnh như thế kia cường đại, các nàng trước kia chỉ ở thái thượng tộc mấy vị trí cao tồn tại trên thân gặp qua. Thế nhưng là hôm nay, các nàng lại chính mình có ý cảnh như thế này cùng cảm ngộ, lại như thế nào có thể làm cho các nàng không kinh hỉ vạn phần. Ý cảnh này đã không phải là bình thường thần hóa cường giả nhưng so sánh. Lý Khả Nhi ánh mắt phức tạp, tức là tâm hỉ, lại có chút khó mà tin được. Hàn Sâm một cái nửa bước thần hóa, lại có thể ngộ ra bực này ý cảnh. Hàn Sâm một buổi tự ngộ, thiên chi hạ đao pháp lập tức tiến nhanh, trước kia hắn chỉ là đang dùng đao. Mà bây giờ trong đao có tự thân lý giải cùng lĩnh ngộ, vậy liền dường như có tự thân sinh mệnh bình thường. Vừa rồi Hàn Sâm mặc dù một mực không có bị Charlie gây thương tích, thế nhưng là cho người cảm giác lại là tùy thời đều có thể sẽ bị diệt sát. Hàn Sâm chỉ là đang khổ cực trèo trống mà thôi. Nhưng là bây giờ lại đột nhiên ở giữa biến có chút không giống, Hàn Sâm vẫn là bị Charlie áp chế. Thế nhưng là cho người cảm giác lại đột nhiên ở giữa tựa như biến dễ dàng rất nhiều. Tại như vậy tình huống nguy hiểm phía dưới, lại làm cho người cảm giác như đi bộ nhàn nhã, hoàn toàn không có vừa rồi khẩn trương cùng cảm giác áp bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lấy trường làm đao, trước đó đao pháp có loại phương phương chính chính cảm giác, để cho người ta cảm thấy liền là đang tận lực bố cục. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm hạ bút thành văn, từng đao dường như tùy ý mà vì, lại đạt đến cùng vừa rồi hiệu quả. Thậm chí so trước đó hiệu quả còn muốn tốt hơn. Thiên địa vì cờ ta vì tử, một hô một hơi đều là nói. Hàn Sâm hoàn toàn đắm chìm trong thiên chi dưới ý cảnh bên trong, theo cảm ngộ không ngừng làm sâu sắc, trong tay đao pháp cũng càng ngày càng tùy ý. Nhưng là loại này tùy ý nhưng lại ám hợp một loại nào đó vũ trụ chi lý, một đao một chạm ở giữa, đều để Charlie cảm giác phi thường khó chịu. Đúng, liền là khó chịu. Mặc dù Hàn Sâm không có cho hắn trên thực chất áp lực, thế nhưng là Charlie luôn cảm giác giống như hết thảy đều có chút không được bình thường. Cũng không nói lên được là lạ ở chỗ nào, nhưng chính là giống như cái gì cũng có chút không đúng khuyên. Núi không thích hợp, tảng đá không thích hợp, hết thảy tất cả đều không thích hợp, tựa như trở thành hắn chướng ngại, mà Hàn Sâm lại tại này thiên địa ở giữa như cá gặp nước, tựa như hết thảy tất cả cũng đang giúp trợ Hàn Sâm. Tóm lại để Charlie cảm giác rất khó chịu. Cái này, đây không phải chúng ta thái thượng tộc, thái thượng cảm ứng thiên, thiên nhân hợp nhất sao? Lý Xuân Thu các loại tu luyện thái thượng cảm ứng thiên tộc nhân, đều là trợn to mắt nhìn Hàn Sâm, giống như là thấy quỷ. Tu luyện thái thượng cảm ứng thiên, có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, cùng vũ trụ thiên địa hòa làm một thể, có thể mượn trợ vũ trụ vạn vật chi lực. Nhưng đó là thái thượng cảm ứng thiên, người tu luyện có thành tựu mới có năng lực, Linh Lung mới miễn cưỡng có thể chạm tới một điểm biên giới, còn xa xa chưa nói tới chân chính thiên nhân hợp nhất. Hàn Sâm khẳng định không có luyện qua thái thượng cảm ứng thiên, thế nhưng là hắn chỉ dựa vào một bộ từ Vô Tự Thiên Thư, bên trong diễn sinh ra đao pháp, vậy mà đạt đến cùng thái thượng cảm ứng thiên thiên nhân hợp nhất tương tự hiệu quả, làm sao có thể đủ để Lý Xuân Thu bọn người trong lòng không sợ hãi. Cho dù là bởi vì tu luyện thái thượng cảm ứng thiên nguyên nhân, tâm tình chập chờn so với bình thường sinh vật thấp nhiều lắm, Lý Xuân Thu bọn người lúc này lại cũng là một mặt ngạc nhiên. Tiểu tử này, thật sự là kỳ, Thiên Khải trưởng lão sững sờ một lát, mới nói ra một câu nói như vậy. Hắn cùng Kỳ Ngọc trưởng lão mặc dù không có tu luyện qua thái thượng cảm ứng thiên, thế nhưng là chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy, bọn hắn đã thấy nhiều, tự nhiên biết thái thượng cảm ứng thiên một chút đặc thù. Lúc này thấy Hàn Sâm sử dụng đao pháp tâm ý, vậy mà ẩn ẩn cùng thái thượng cảm ứng thiên thiên nhân hợp nhất giống nhau y hệt, trong lòng đều là rất là giật mình. Hàn Sâm nhưng trong lòng chưa nghĩ nhiều như vậy, triệt để đắm chìm trong đao ý bên trong. Vũ trụ một cọng cỏ một mộc, nhất sơn nhất thủy, thậm chí là một hạt bụi cùng một cái vi khuẩn, trong mắt hắn đều phảng phất có ý nghĩa, cùng hắn đao pháp có liên quan nào đó. Thiên địa vạn vật đều là từ, mỗi một từ đều có tác dụng của chính mình, mà tất cả từ liền cùng một chỗ, mới có ván cờ, nhìn như không liên quan quân cờ, trên thực tế đều có liên quan, mỗi một con cờ đều có thể ảnh hưởng cả bàn cờ hướng đi, mà ta cần thiết làm. Liền là trở thành có thể thay đổi ván cờ viên kia quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng không ngừng lĩnh ngộ, không cần đặc thù lực lượng, chỉ cần tại cần có nhất vị trí của mình phát huy tác dụng của chính mình, vào nước vậy liền vì cá, thượng thiên ta tức là chim, thuận theo vũ trụ thiên địa chi lý, đến thiên địa vũ trụ trợ giúp. Hàn Sâm đao pháp càng dùng càng là tùy ý, thế nhưng là cái kia nhìn như tiện tay một kích, lại cho Charlie tạo thành phiền phức càng lúc càng lớn. Mới vừa rồi còn đang cười nhạo Hàn Sâm cuồng vọng vô tri thái thượng tộc, lúc này lại đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản ở vào tuyệt đối thế yếu Hàn Sâm, đột nhiên giống như biến chẳng phải thế yếu. Ngược lại là Charlie thế công, cho người cảm giác giống như có chút cứng nhắc, không giống lúc trước như vậy trôi chảy. Thú vị, thực sự thú vị rất, lấy thiên chi hạ đao pháp diễn hóa ra thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới. Thái thượng tộc những lão gia hỏa kia khẳng định đã đố kỵ muốn phát điên đi. Ngọc Thiện Tâm nhìn xem Hàn Sâm đao pháp, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một cái để cho người ta tra tấn không thấu nụ cười cổ quái. Cách chương.